Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84 Ngủ Mỹ Nhân 02. Phàm là viện điều dưỡng, toàn ở vào non xanh nước biếc nơi. Bốn phía không nói núi vây quanh ôm thủy, ít nhất cũng muốn có rậm rạp thảm thực vật, đồng thời không thể quá mức ẩm ý. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi, viện điều dưỡng Dương Quang chính là như vậy một chỗ phi thường phù hợp sở hữu yêu cầu địa phương. Lúc ban đầu bị mua sắm xuống dưới coi như an dưỡng phòng bệnh Âu Thức lâu đài cổ ở trải qua quá nhiều lần tu sửa sau, như cũ vẫn duy trì cái loại này Âu Thức phong tình ở lâu đài cổ không xa địa phương. Còn có một đống ước chừng 7-8 tầng cao đại lâu. Này đống đại lâu là sau lại kiến tạo phụ thuộc tư nhân bệnh viện. Cùng một ít bệnh nặng người bệnh tại đây cư trú, này hai nơi kiến trúc. Chính là viện điều dưỡng nhất thấy được. Trình yếu kiến trúc hôn mê người bệnh hiện tại đều đã bị chuyển rời đến trong bệnh viện. Ngày thường không được tạp vụ người xuất nhập. Liền tính là bác sĩ cùng Tô Tây Yến bọn họ loại này đặc thù nhân viên tiến vào thời điểm đều đến. Tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Còn phải hơn nữa nhiều lần tiêu độc tán tình huống thế nào. Còn hảo, không có chuyển biến xấu. Tối hôm qua vừa mới hạ sốt nhắc tới Tần Tán Tán. Tần Tam Cương giữa mày u sầu tràn đầy. Thoạt nhìn phi thường ưu sầu, Tần Tán Tán là hắn tiểu sư muội. Đinh điểm đại thời điểm đã bị hắn sư phụ từ trong cô nhi viện ôm trở về. Thích nhất nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo hắn mông mặt sau, sau khi lớn lên lại không sợ gian nguy. Mà đi theo bọn họ nơi nơi chuyển động, có nàng ở, hậu cần gì đó bọn họ hoàn toàn không cần nhiều nhọc lòng. Nói không thích nàng, đó là giả, lần này bọn họ toàn chân tổng cộng lại đây mười mấy người. Ở Tần Tán Tán linh dược duy trì hạ, những người khác đều không xảy ra việc gì. Kết quả nàng chính mình lại ngã xuống. Mấy ngày này, bọn họ sư huynh đệ đều gấp đến độ giống chảo dầu thượng con kiến. Thiêu đi lên một chút bọn họ liền sẽ niệm một lần kinh, mấy ngày xuống dưới. Nguyên bản còn có điểm sáp khẩu bình an kinh đều đã bị bọn họ niệm cái thuộc lào. Nếu là việc này lại không cái manh mối. Chỉ sợ liền hắn sư phó đều phải ổn không được đầu trận tuyến, Tần Tam Cương dẫn Tô Tây Yến bọn họ vào bệnh viện, bên trong bố trí cùng những cái đó bình thường bệnh viện kém không lớn. Chính là nhìn qua càng ôn hòa một chút, trong không khí mang theo một cổ bệnh viện độc hữu nước sát trùng vị. Cửa thang lầu càng có hai cái súng vác vai, đạn lên nòng. Trang bị hoàn bị binh lính ở chờ đợi, xem ra loại này hư hư thực thực kỳ lạ bệnh truyền nhiễm trạng. Huống làm mặt trên phi thường coi trọng, Tô Tây Yến đem dương hành lý gửi ở phòng khám bệnh bên kia. Cùng Thôi Chiêu cùng nhau lên lầu. Sở hữu hôn mê người bệnh đều bị an trí ở lầu 3 trở lên tầng lầu. Lầu 2 tắc lâm thời đằng ra tới cấp những người khác dùng làm phòng họp, lúc này trong phòng hội. Nghị đã tụ tập không ít người. Hơn nữa Tô Tây Yến bọn họ tổng cộng có gần 30 người, thấy bọn họ lại đây. Có người không có hứng thú mà rời đi ánh mắt, tiếp tục cùng người khác thảo luận. Đại bộ phận người ánh mắt đều bắt đầu ở bọn họ trên người qua lại đánh giá. Trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo điểm khác ý vị, Tô Tây Yến coi như không có thấy. Ôn hòa mà cùng mặt khác mấy cái từng đã gặp mặt chào hỏi, rồi sau đó bọn họ liền trước tìm cái địa. Phương ngồi xuống, chờ Tần Tam Cương đi cùng bệnh viện người giao thiệp an bài bọn họ lên lầu, ngồi ở bọn họ cách đó. Không xa một cái ăn mặc ô vuông váy nữ hài tử đi tới. Mỉm cười đưa ra hai ly nước ấm, nơi này chỉ có cái này. Trước thấu tồn tại uống điểm đi, các ngươi đây là mới từ trên phi cơ chạy tới sao? Thôi Chiêu nhắm mắt không nói, Tô Tây Yến duỗi tay tiếp nhận ly nước là... Mới vừa xuống phi cơ liền chạy tới, còn không thế nào hiểu biết tình huống, Nga. Vậy các ngươi rất vất vả, nữ sinh trên mặt lộ ra một chút đồng tình. Nàng phi thường tự nhiên mà ở Tô Tây Yến bên cạnh ngồi xuống, các ngươi là môn phái nào? Ta như thế nào giống như chưa từng có gặp qua các ngươi, Tô Tây Yến? Chúng ta không có môn phái, a. Nữ sinh ngây ra một lúc. sau đó cuống quýt gật đầu. Nga nga, ngượng ngùng, là ta đường đột, nàng tựa hồ là đem Tô Tây Yến bọn họ trở thành cái gì không môn không phái tán tu. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại bay nhanh cảm thấy chính mình có thể là chọc người khác vết sẹo. Phi thường nhiệt tình mà bắt đầu cấp Tô Tây Yến giới thiệu tình huống hiện tại, ở nàng dưới sự trợ giúp, Tô Tây Yến bọn họ xem như đối hiện tại trên lầu người bệnh tình huống có một cái tương đối kỹ càng. Tỉ mỉ hiểu biết, viện điều dưỡng đột nhiên ngã xuống người bệnh tổng cộng có 36 người. Ở chính phủ nhúng tay sau người này số tạm thời không có gia tăng. Nhưng là hơn nữa môn phái cùng chính phủ bị cảm nhiễm. Nhân số đã thành công đột phá 50 đại quan, càng sớm cảm nhiễm người bệnh đã bị đặt ở so cao tầng lầu. Mặt sau cảm nhiễm đã bị đặt ở 3-4 tầng. Tư nhân bệnh viện phương tiện đều tương đối xa hoa. Không có 2 người trở lên phòng bệnh. Cho nên bọn họ cư trú điều kiện cũng đều còn tính không tồi, 2 người bọn họ lưu đến lửa nóng. Những người khác liền có chút xem bất quá đi, hừ. Toàn chân hiện tại thật là càng ngày càng sa đọa, mấy cái vô danh tiểu tốt đều bị kéo tới góp đủ số. Chẳng lẽ hắn Tần Tam Cương cho rằng biểu hiện mà ân cần điểm. Hắn sư muội liền sẽ chính mình tỉnh lại sao? Có cá biệt chính mình nhuộm thành hoàng mao nam tử hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí thanh âm bị hắn điều địa cực đại, nơi này phòng họp nguyên chính là dùng phòng. Bệnh chỉnh đốn và cải cách mà thành. Tự nhiên sẽ không có cỡ nào rộng lớn. Hắn như vậy vừa nói cơ hồ đem ở đây mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, nam tử thấy mọi người. Đều nhìn hắn, càng thêm đắc ý lên, ta nói La Dĩnh, ngươi cùng bọn họ có cái gì hảo liêu. Từ từ 2 người bọn họ ngã xuống, tiểu tâm còn muốn liên lụy ngươi hỗ trợ chiếu cố, ngươi nói bậy gì đó, La Dĩnh mặt đỏ lên. Tựa hồ tức giận phi thường. Nhưng là lại mắng không ra cái gì quá phận nói tới. Cuối cùng thế nhưng chỉ căm giận mà mắng ra một câu hỗn đản tới, này cứ tự nhiên sẽ không có cái gì. Uy hiếp lực, kia nam tử nghe xong lúc sau một chút không khí, thậm chí còn cười ha hả mà duỗi tay ý đồ lại đây đem La Dĩnh bắt đi. Tô Tây Yến vừa định duỗi tay. Cản hắn. Hắn đã bị bên cạnh đột nhiên vụt ra xiềng xích trực tiếp cấp trừ bay, là thật sự trừ phi. Cùng phía trước Trừ Ninh Tiểu Nguyệt không sai biệt lắm. Không như thế nào lưu lực Tô Tây Yến nghe được pha lê vỡ vụn thanh thúy tiếng vang. Còn có ngã xuống người nọ giết heo chu lên thanh, mọi người trạng thái nháy mắt từ xem diễn cát. Thành hoảng sợ, thôi chiêu vừa mới vẫn luôn ngồi ở Tô Tây Yến bên cạnh mặc không lên tiếng. Nhìn qua giống như là một cái bình thường tuấn mỹ thanh niên. Ai ngờ đến vừa ra tay thế nhưng sẽ như vậy thạch phá kinh thiên, đừng nhìn lần này bị phái ra người. Nhiều, trên thực tế đại bộ phận đều là các gia tiểu bối bị phái ra luyện tập. Nguyên nhân vô hắn, vừa mới bắt đầu nhiệm vụ này báo đi lên thời điểm. Khó khăn rất thấp, mọi người đều tưởng thực hảo giải quyết loại nhỏ nhiệm vụ, những người này cùng lúc trước tiến hành. Lần đầu tiên nhiệm vụ khi Tô Tây Yến giống nhau, đều là tới cọ kinh nghiệm, nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ mới không có thể ở trước tiên nhận ra thôi chiêu vị này thanh danh hiển hách địa phủ quỷ sai. Chờ đến hắn ra tay sau mới có cân não linh hoạt đoán được mấy cái lanh mồm lanh miệng đương trường. Liền tìm vừa mới cùng Tô Tây Yến bọn họ chào hỏi vài người chứng thực đi. Được đến chỉ có một thương hại ánh mắt. Sợ tới mức thiếu chút nữa đường trường qua đời, trách không được bọn người kia hôm nay như thế nào. Đột nhiên như vậy an tĩnh, gặp được loại này đại nhân vật thế nhưng hoàn toàn không có nói tỉnh. Không đạo đức, bị khiển trách ánh mắt chọc đầy người mấy người cười hắc hắc. Chính là gì đều không nói, những cái đó kiêu ngạo tiểu tử. Bọn họ cũng đã sớm nhìn không thuận mắt, có thôi chưa bọn họ giáo huấn một chút vừa lúc giết gà dọa khỉ. Dù sao nơi này là bệnh viện, tùy tiện hướng lên trên vừa nhấc, có rất nhiều giường ngủ làm cho bọn họ nằm, Tần Tam Cương vừa lúc này đẩy cửa tiến vào, sao lại? Thế này, trong chốc lát công phu các ngươi lại nháo cái gì? Ngoài cửa sổ cái kia xui xẻo chứng thanh âm dần dần yếu đi xuống. Tần Tam Cương đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu vừa thấy, này gì ngoạn ý? Nhật Tử quá đến quá bình tĩnh, cho nên các ngươi chơi nhảy lầu. Tưởng nhảy lầu cho ta từ tầng cao nhất đi xuống nhảy à? Liền như vậy lầu 2 có thể ngã chết cái gì? Đoạn chân ta đều đến khen hắn chọn lựa góc độ thanh kỳ. Phát lực mãnh như hổ, hắn xét đánh ba kéo chính là một đốn quát lớn. Chút nào không bận tâm nơi này còn có không ít địa vị cùng hắn không sai biệt lắm người ở. Xem ra cũng là bị hiện tại khẩn cấp tình thế cấp bức địa hỏa khí tràn đầy, nói đến một nửa. Hắn lại mở ra cửa sổ hướng dưới lầu kêu, Mạnh Tử Thịnh. Tiểu tử ngươi còn không nhanh lên cút cho ta đi lên. Từ lầu 2 nhảy xuống đi ngươi kêu cái dám. Mạnh Tử Thịnh sư huynh đệ thật cẩn thận mà lôi kéo Tần Tam Cương. Nói cho hắn Mạnh Tử Thịnh là bị đánh tiếp, phỏng chừng là thật bị thương, bị thương, bị bọn họ đánh. Tần Tam Cương biểu tình lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Nga, kia nâng đi lên tìm bác sĩ nhìn xem đi, Mạnh Tử Thịnh sư huynh đệ. Cứ như vậy sao, Tần Tam Cương nhảy ra một cái xem thường. Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Hắn nhấc chân ra cửa. Tô Tây Yến bọn họ tự nhiên mà vậy mà đuổi kịp. Toàn bộ hành trình coi như không có việc gì phát sinh quá. Nửa điểm đều không giả, sở hữu phòng bệnh chúng ta đều đã kiểm tra qua. Không có phát hiện bất luận cái gì làm cho hôn mê nguyên nhân. Nhưng là sở hữu hôn mê người bệnh trong cơ thể đều có loạn âm khí. Cũng không biết nơi phát ra là cái gì, Tần Tam Cương mang theo Tô Tây Yến bọn họ hướng lên trên. Vừa đi vừa nói chuyện, đại bộ phận giới thiệu cùng cái kia La Dĩnh nói đều không sai biệt lắm. Chính là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ chút, hơn nữa hắn còn cấp ra một phần tinh chuẩn danh sách. Sở hữu người bệnh tin tức đều ở mặt trên, ấn cái thứ nhất hôn mê thời gian dần dần xếp sau Tô Tây Yến phiên phiên. Phát hiện này đó người bệnh tin tức không có bất luận cái gì quy luật đáng nói, từ tóc trắng xóa lão. Nhân đến tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, cơ hồ đều bị bao hàm ở bên trong. Bọn họ chung lại là bởi vì hoạn bất đồng chứng bệnh do đó đến viện điều dưỡng tới, nhìn qua cơ bản. Không có đầu mối a, Tô Tây Yến lẩm bẩm một câu, Tần Tam Cương bất đắc dĩ gật đầu, xác thật không có đầu mối. Chỉ cần có thể nghĩ đến, chúng ta đều đã nghĩ cách điều tra qua, đáng tiếc vẫn luôn không hề thu hoạch có thể thử qua phương pháp bọn họ đều đã thử qua. Mặc kệ là khoa học vẫn là mê tín. Đều tại đây loại không hề có đạo lý hôn mê hạ chết kích. Bọn họ có thể chắc ra tới. Cũng chỉ có này đó người bệnh trong cơ thể đựng âm khí. Hơn nữa có chút nguyên tố vi lượng siêu tiêu. Nhưng là này đó căn bản là không đủ để làm cho bọn họ hôn mê, làm này bầy thanh niên người lãnh tụ. Tần Tam Cương đã sầu hai đầu bờ ruộng đều lớn. Hắn vô cùng kỳ vọng Tô Tây Yến bọn họ có thể tìm ra điểm gì tới. Bằng không chờ hắn sư phụ lại đây phỏng chừng cũng có chút huyền, đi theo xoay mấy gian phòng. Tô Tây Yến khiến cho hắn đi trước vội, hắn cùng thôi chiêu chính mình đi dạo ở âm dương nhãn xem ra. Này đó nhà ở thật đúng là sạch sẽ có chút quá mức. Cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì có tàn lưu địa phương. Phỏng chừng là những người khác trước tiên rửa sạch quá, như vậy nhiều ngày sư đạo sĩ hòa ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này muốn ở chỗ này tìm được một cái cô hồn dã quỷ đều khó khăn, Tần Tam Cương. Xoay người mới vừa đi, thôi chiêu liền không chút khách khí mà túm Tô Tây Yến vào một gian không có người phòng bệnh. Sau đó một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, ngươi nguyên lai thích cái loại này nữ sinh. Trong thanh âm còn ẩn ẩn mang theo tiểu khóc nức nở. Nghe tới thật là phi thường ủy khuất, Tô Tây Yến từ chính mình phần eo bắt lấy kia chỉ trộm đi xuống. Sờ tay, dùng sức kháp một phen, trên mặt mặt vô biểu tình, đã từng hắn cũng là một cái bị tiểu đáng thương biểu tượng lừa gạt người. Sau lại nộn đậu hủ đều thiếu chút nữa bị ăn vụng xong. Lúc này mới tỉnh ngộ tuyệt đối không thể bị thôi chiêu sở lừa gạt, miêu từ trước đến nay chính là một loại am hiểu bán manh bán đáng thương mê hoặc nhân loại động vật. Tuyệt đối muốn kiên định lập trường. Ta không thích nàng, gạt người. Người vừa mới cùng nàng ở ta bên cạnh hàn huyên lâu như vậy. liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái, thôi chiêu bị kháp cũng không tức giận. Ôm Tô Tây Yến cầm ở hắn đỉnh đầu không ngừng cọ sát. Nghe thanh âm xem, miệng phỏng chừng đều mau quải du hồ, Tô Tây Yến phi thường thuận tay mà nhéo thôi chiêu bên hông. Thịt qua lại xoay tròn ninh một vòng, đó là lễ phép. Ngươi liền không có ngửi được trên người nàng cái loại này khí chẳng sao. Đau đau đau, không cần nắm, khí chẳng như thế nào nghe. Kỹ nữ khí, không phát hiện sao, Tô Tây Yến thở dài một tiếng. Hắn chính là đã lâu không đụng tới loại này loại hình nữ sinh, vừa mới hắn xem đến rõ ràng. Kia cái gì Mạnh Tử Thịnh đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Dĩnh. Phỏng chừng là đã sớm thích nàng. Nàng cố ý tới tìm hắn nói chuyện, trừ bỏ bộ tin tức, chính là vì kích phát Mạnh Tử Thịnh tức giận, chờ hai bên xảo lên lúc sau lại làm bộ đáng thương mà. Ra tới khuyên can, phi thường cụ kỹ thả nhàm chán cốt truyện, Tô Tây Yến vô tình mà cho thấp phân. Phỏng chừng là hàng năm ở trong môn phái đợi cũng không có gì thời gian đi tinh tu. Nhưng là càng thêm ngu xuẩn các nam nhân chính là sẽ ăn này bộ. Ta không phát hiện, ta trong mắt vẫn luôn cũng chỉ có ngươi, thôi chiêu chớp chớp đôi mắt. Trai dầu tử buông tiếp tục ôm Tô Tây Yến cọ sát Tô Tây Yến. Thôi chiêu, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, cái gì? Nơi này phòng bệnh đều là có theo dõi, mà ngươi vừa mới vẫn luôn biểu hiện giống một cái vô cớ gây rối bạn gái, thôi chiêu. Khụ, hắn một giây buông ra Tô Tây Yến. Bình tĩnh địa lý lý quần áo của mình, làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, Tô Tây Yến cho rằng hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Đi ra môn thời điểm rồi lại bị người này giết cái hồi mã thương, thôi chiêu xoay người ở Tô Tây Yến. Trên mặt dùng sức mà ba một tiếng, lộ ra sán lạn tươi cười, ta mới không phải bạn gái. Ta là bạn trai, Tô Tây Yến xoa xoa chính mình trên mặt nước miếng mạt. Ngươi không phải, thôi chiêu, QWQ, ngươi là ta tổ tông, hai người cười đùa rời đi. Lại không có phát hiện, ở bọn họ sau lưng, có một đôi tái nhợt tay lặng lẽ vươn tới, đóng lại kia gian phòng bệnh đại môn. Hết chương.